Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Bằng hữu của nàng. 2. Trường đặc trợ. A, một tiếng. Ngài thư ký, muộn như vậy, ngươi còn muốn về công ty tăng ca sao? Ngài Khương có chút thẹn thùng cười cười, phảng phất thật không tốt ý tứ, nhỏ giọng nói, ân, có chút việc còn không có xử lý tốt, bằng không ta ban đêm sẽ ngủ không ngon. Ngài Khương vốn cho rằng sẽ nghênh đón Trương đặc trợ, khích lệ cùng Hàn Kinh Niên chú mục, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới. Trương đặc trợ nghe xong nàng lời này về sau, lập tức mở miệng cười nói, ngài thư ký, xem xét ngươi đây chính là độc thân cẩu nha. Ngài Khương miễn cưỡng chen lấn cái cười. Ngài thư ký, ta nói không sai chứ, ngươi có phải hay không vẫn còn độc thân? Bình thường chỉ có độc thân người mới có thể nghĩ đến đi làm việc. Ngài Khương là có bạn trai, thế nhưng là nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Kinh Niên. Cứ việc nam tử đối mặt nàng cùng Trương đặc trợ nói chuyện phiếm, từ đầu đến cuối không có gì quá lớn thần sắc biến hóa, càng hoặc là nói phảng phất coi như bọn hắn không tồn tại. Thần sắc đạm mạc, nhưng nàng vẫn là bị hắn mê nhịp tim gia tốc. Nàng cơ hồ không có quá nhiều dãy giụa, liền động môi, nàng nghĩ về Trương đặc trợ một câu. Đúng vậy, ta là còn không có nói qua yêu đương. Chỉ là lời này, nàng còn chưa kịp nói ra miệng, điện thoại di động của nàng vang lên, không biết là ai gọi điện thoại tới nàng. Đành phải lấy ra điện thoại di động, nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là, thân yêu. Nàng nghe, không đợi bên đầu điện thoại kia Hà Triệt mở miệng, nàng liền nói lời nói, ta khả năng tiệc tối mà mới có thể trở về tin tức của ngươi. Ân, bye bye, đợi lát nữa trò chuyện. Sau đó, Ngài Khương liền cúp điện thoại, đứng tại Ngài Khương bên người Trương đặc trợ, thấy được nàng điện báo biểu hiện, liền lại hỏi câu, ngài thư ký, nguyên lai ngươi có bạn trai nha? Không phải không phải, ngài Khương lắc đầu, mặt ửng hồng, là ta một cái rất tốt, bạn rất thân, là cái nữ sinh, ta bình thường đều gọi nàng thân yêu, chúng ta sớm hẹn xong đêm nay điện thoại nói chuyện phiếm tới. Ta bởi vì bận bịu làm việc, hiện tại làm trễ nải chút thời gian. Nàng gọi điện thoại đến hỏi ta cái gì tình huống. Trương đặc trợ, a, một tiếng không có lại nói. Cái gì? Đứng ở bên cạnh từ đầu đến cuối không có gì phản ứng Hàn Kinh Niên. Lại tại Ngài Khương nói ra, rất tốt, bạn rất thân, mấy chữ này lúc. Hướng trên người nàng nhìn thoáng qua, phát giác được Hàn Kinh Niên ánh mắt Ngài Khương, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Nhưng tâm lại phanh phanh phanh nhảy mạnh hơn. Từ thang máy ra, ba người đi đến Bắc Kinh khách sạn lớn, cổng lúc. Người giữ cửa đã đem Hàn Kinh Niên xe phát động tốt. Ngài Khương nhìn qua trước mắt xe sang trọng, đáy mắt tách ra sáng sáng ánh sáng. Nàng đứng tại cổng, kiên nhẫn các loại, chờ lấy Hàn Kinh Niên hoặc là Trương đặc trợ nói bọn hắn cũng về công ty. Vừa vặn chở nàng đoạn đường, nhưng mà nàng chờ đến lúc Trương đặc trợ từ người giữ cửa trong tay tiếp chìa khóa, đợi đến Trương đặc trợ mở cửa xe, đối Hàn Kinh Niên cung kính nói, Hàn tổng, ngài mời lên xe. Trương đặc trợ cùng Hàn Kinh Niên vẫn là không có nói với nàng câu nói này. Ngài Khương cho là bọn họ đem mình nhìn, nhịn không được mở miệng, Hàn tổng, Trương đặc trợ. Nàng chỉ hô hai người bọn họ danh tự, đang chuẩn bị khom người tiến vào trong xe Hàn Kinh Niên. Nghĩ đến cái này, hắn không thế nào nhớ được danh tự thư ký là bằng hữu của nàng. Hắn giống như hẳn là rời đi thời điểm nói câu nào. Nghĩ đến, Hàn Kinh Niên không đợi Ngải Khương nói hết lời, liền ra tiếng, người gọi xe về công ty thời điểm, nhớ kỹ lưu hóa đơn, công ty có thể thanh lý. P.S. Ha ha ha ha, thẳng nam ung thư màn cuối Hàn Kinh Niên. P.P.S. 52 Nguyên Hồng bao mấy chương trước, chúng thưởng danh sách theo thứ tự là Mộc Thần Hy, Từ Độ, Không Tại Thung Lũng lúc quay người rời đi. Cải trang tấu chương tiếp tục quất cái may mắn bảo bảo đưa 52 Nguyên Hồng bao A tặng phiếu đề cử. Chúng thưởng xác suất tương đối lớn tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.